Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, cứu người chính là tự cứu. Đầu tiên mắt nhìn lại, Tiêu Khinh Vu cũng không có lệnh tiết mục kinh diễm, đó là bởi vì tiết mục bái kiến mỹ nhân tuyệt sắc nhiều lắm. Hơn nữa lúc này trong nội tâm đối với nàng lược hơi có chút cái nhìn, tự nhiên sẽ không quá có phản ứng. Trên thực tế tiết mục vẫn là rất rõ ràng, nàng quả thật rất đẹp, không thẹn với tuyệt sắc phổ đệ nhất kỳ chi tuyển. Thực tế là như vậy, thiếu nữ tại các võ giả trong lòng lực sát thương rất mạnh. Bệnh như vậy nhược nhỏ nhắn mềm mại, yên tĩnh cách bày, thật có thể kích phát mọi người đáy lòng che chở dục cùng ý muốn bảo hộ. Như Hạ Hờn Địch nói, ta thấy yêu tiếc, đó là nữ nhân thấy đều thương tiếc. Nhiều cái người vào hậu viện, Tiêu Khinh Vu cũng có chỗ phản ứng, không tự giác mà lui về phía sau nửa bước, giống như là có chút kinh ý. Các ngươi là, tiện đà làm như nhận ra Mộ Kiếm Ly, thở dài khẩu khí, nguyên lai là Mộ sư tỷ. Những này phải, đắc, có lẽ hay là Mộ Kiếm Ly nổi danh. Muội tử đám bọn họ đều vi hơi không thể nhận ra mà liếc mắt nhìn xem Mộ Kiếm Ly giới thiệu, vị này chính là Tinh Nguyệt Tông tiết mục, giới thiệu đắc rất chất phác. Nhưng Tiêu Khinh Vu lại lui một bước, vốn chỉ là có chút ưu sầu, con mắt tựu trở nên càng ưu sầu rồi. Nhìn về phía trên chân tay luống cuống, thần sắc tái nhợt, cái kia khuôn mặt rối rắm đắc sắp khóc. Tiết mục cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói nơi đây ôn dịch cùng tiết mỗ chi độc tương hợp, Tiêu Khinh Vu hạ thấp người thi lễ. Đúng vậy, cảm tạ tiết tổng quản đã từng chia lìa độc tố cho gia sư nghiên cứu. Lần này Khinh Vu mới có thể ngăn chặn. Cái này thái độ, tiết mục suy nghĩ một chút, đơn giản nói thẳng, y tiên tử cũng hiểu được việc này là tiết mỗ làm. Tiêu Khinh Vu lắc đầu. Tự nhiên không phải, như tiết tổng quản một phen từng quyền chi tâm ngược lại còn đã thành bị người công kích nguyên do. Cứ thế mãi đã có thể không người vì thiện. Đúng vậy, cái này là tiết mục nhất căm tức hắn chung một nguyên nhân. Hắn như không phân ly độc tố cho Trần Càn Trinh, ai cũng không biết hắn độc tố thuộc tính. Cho dù tại đây bị ôn dịch khiến cho lại thảm cũng sẽ không có người có thể liên lạc với trên người. Hắn đi, hảo tâm làm cho người ta nghiên cứu, ngược lại làm cho mình được hoài nghi. Cái này tên gì điều sự, về sau ai dám vịn lão thái thái. Nhưng Tiêu Khinh Vu nói như vậy rồi, tiết mục trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều. Nhân tiện nói, cho nên là y tiên tử cùng Nguyên Trung đại sư trao đổi thời điểm, có người bên ngoài nghe thấy, cho nên truyền đi. Tiêu Khinh Vu cẩn thận từng ly từng tí mà nói, là đám người nghiên cứu thảo luận thời điểm, Khinh Vu không hiểu chuyện, ở đây nghe thấy người rất nhiều. Tiết mục thở dài, tuy nhiên có lẽ hay là bị đè nén, nhưng nếu thật là như vậy, thật cũng không có thể hoàn toàn quái Tiêu Khinh Vu. Một đống thầy thuốc tăng lữ nghiên cứu thảo luận ôn dịch nơi phát ra, biết rõ tình huống nào tự nhiên muốn nói. Về phần hội sinh ra cái gì chính trị ảnh hưởng, thường thường không tại những này chuyên nghiệp học giả cân nhắc trong. Huống chi là một cái chân không bước ra khỏi nhà thiếu nữ, lúc ấy nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy. Khá tốt có Nguyên Trung chủ trì, lão hòa thượng thấy có nhiều việc rồi, rất nhanh nghĩ tới chính trị ảnh hưởng, kịp thời đè lại bất loạn truyền. Chỉ là khó tránh khỏi vẫn có người dò dỉ ra đi, có một chuyện cần lại để cho tiết tổng quản biết được. Khinh Vu tới đây trước kia liền có lời đồn đãi nói đây là Tinh Nguyệt Tông yêu nhân tiết mục gây nên, lúc ấy chỉ là chúng thuyết phân vân bên trong một loại, cũng không người thật sao. Tiêu Khinh Vu nói xong đều dẫn theo điểm khóc nức nở. Tay chân cũng không biết như thế nào thả. Là Khinh Vu, Khinh Vu chi chứng nhận, ngồi thực việc này, ta thật là xấu xong việc. Tiết mục nheo lại con mắt. cái này muội tử thật sự chân tay luống cuống, có lẽ hay là thần cấp biểu diễn. Hắn lúc này không có quá để ý, trước kia thì có lời đồn đãi, đây mới là mấu chốt. Quả nhiên sự tình không phải là cái gì trùng hợp, chính là hướng về phía hắn đến. Lại không luận cái này muội tử trong đó rốt cuộc sắm vai lấy cái gì nhân vật, nhưng việc này tiếp tục người gây sự đến hỏi nàng đã không có quá lớn ý nghĩa rồi. Giải quyết mới là trọng yếu nhất. Giải quyết như thế nào, chỉ cần hắn trị tận gốc ôn dịch. Dĩ nhiên là giải quyết. Hết thảy tự sụp đổ. Cho dù còn có người nói hắn tự đạo tự diễn, tiếng gầm cũng sẽ không rất lớn rồi. Được cứu vớt dân chúng nước bọt chấm nhỏ đều có thể dìm nó chết đám bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn hiên ngang lẫm liệt mà hỏi thăm. Tiết mỗ cá nhân thanh danh cần gì tiếc nuối. Giải cứu Lộ Châu ngàn vạn dân chúng mới được là việc cấp bách. Không biết y tiên tử dưới mắt đối với giải loại độc này tố có cái gì giải thích. Tiêu Khinh Vu đôi mắt đẹp sáng lên hào quang. Tiết tổng quản bất kể cá nhân chê khen, chiếu cố muôn dân trăm họ, thật sự là đại nhân đại nghĩa. Xin nhận Khinh Vu thi lễ. Di Dạ Nhạc Tiểu Thiền tất cả đều nắm bắt cái mũi rời đi tiết mục nửa xích. Mộ Kiếm Ly lắc đầu cười khẽ. Diễn như vậy giả còn có người tín. Là ngu xuẩn nì có lẽ hay là vai diễn phụ nì, Tiêu Khinh Vu lại hoàn toàn không có phát hiện các nàng. Vẻ quái gì, rất chân thành mà đối với tiết mục nói. Loại độc này phiền toái nhất ở tại nhiều loại bất đồng tạp hợp. Nếu là một mình tác dụng, phân biệt dùng dược, sớm có thể giải, nhưng tạp hợp cùng một chỗ, bất đồng giải dược dược tính ngược lại bài xích lẫn nhau xung đột. Cho nên vô pháp trị tận gốc, Khinh Vu thủy chung tại cân nhắc như thế nào điều hòa tất cả dược tính phương pháp. Đến nay cũng không đoạt được, tiết mục chỉ vào cái mũi của mình, nếu chỉ cầu giải độc, dễ dàng. Tiêu Khinh Vu mục lóng lánh, làm như thế nào? Tiết mục không nói lời nào, quay đầu vào lai lịch, không đến một lát ôm một bệnh nhân đi ra, muội từ đám bọn họ đều xông tới, nhìn xem tiết mục thân thủ tại người bệnh mi tâm, rất nhanh người bệnh toàn thân nổi lên khói độc, nhanh chóng xoay tròn lấy tuôn hướng mi tâm, như cùng một cái nước xoáy, đều hít vào tiết mục trong lòng bàn tay, tiết mục mở ra tay. Trong lòng bàn tay một đoàn tối như mực sương mù cầu, mà trên người bệnh nhân tử khí tận cời, trong cơ thể đừng nói lần này nhuộm ôn dịch rồi, coi như là ngày xưa ăn say gì đó lưu lại trong cơ thể dư độc cũng bị mất. Di Dạ đại hỉ vỗ tay, thoạt nhìn việc này kỳ thật rất đơn giản. Ba người còn không có dùng vài phần lực, tiết mục nhìn xem vẫn hôn mê người bệnh. Lắc đầu. Không có đơn giản như vậy, dừng một chút, hơi than thở nhẹ, cái này thật đúng là đặc biệt sao, là của ta độc. Quái, ở đâu ra? Tất cả mọi người trầm mặc. Tiêu Khinh Vu trên mặt có điểm sắc mặt vui mừng, có thể giải độc luôn tốt, nhưng ở y sư góc độ, nàng cũng nghe đã hiểu tiết mục không có đơn giản như vậy, ý tứ. Cũng là đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Lâm vào trầm tư, chỉ là giải độc, tiết mục xác thực dễ dàng. Nếu là tận hắn có khả năng, phòng trừng có thể làm được rất nhiều lượng hấp thu. Không cần vài ngày là có thể đem cái này chùa chiền ở phía trong tất cả độc tố toàn bộ hấp đắc. Không còn một mảnh, nhìn về phía trên, như vậy liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy cái cách ly điểm. Toàn bộ hấp xong rồi tự thế gian thanh tịnh, nhưng cái này cũng không trị tận gốc. Bệnh trong cơ thể con người đã bị độc tố tàn sát bừa bãi. Sinh ra rất nhiều bệnh biến. Đây cũng không phải là quang hút đi độc tố có thể giải quyết sự tình. Tiếp theo, tiết mục không có khả năng thường trú nơi đây. Chỉ cần độc nguyên không giải, tự còn sẽ không ngừng có mới người bệnh sinh ra. Tiết mục còn có thể cả đời tại đây hấp cái không để yên, tiết mục nói. Cá nhân đề nghị, y tiên tử nghiên cứu phương hướng có thể sửa sửa. Không cần đi cân nhắc cái gì điều hòa dược tính quân thần tá sử. mà là cân nhắc như thế nào trị liệu bệnh biến. Này thứ nhất, thứ hai chưa sao, ánh mắt của hắn lóe lóe, thanh âm trở nên lạnh như băng. Bài trừ độc nguyên mới là chúng ta muốn làm trị tận gốc sự tình. Mộ Kiếm Ly hỏi, ngươi có chủ ý? Có. Tiết Mục lạnh lùng nói, ai trước hết nhất tại truyền đây là ta Tiết Mục làm. Người đó là độc nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.